khi lưu luyến dần trở thành chấp niệm. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25, thấy Thẩm Chấp kích động như vậy, Bùi Tự Bạch cảm giác mục đích của mình đã đạt được. Nếu anh ta có thể từ bỏ việc tiếp tục quấy rầy Diệp Lê. Thẩm Chấp, nếu anh không tin thì tôi có thể cho anh xem ảnh cưới của tôi và Diệp Lê. Còn có những bức ảnh thân mật khác, tôi khuyên anh nên từ bỏ đi. Có lẽ tôi còn có thể để anh sống sót. Thẩm Chấp nghe ra trong giọng điệu của Bùi Tự Bạch có sự đe dọa. Nhưng chỉ cần anh ấy chưa tìm thấy Diệp Lê, thì anh ấy sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của cô. Tôi sẽ không từ bỏ đâu. Bùi Tự Bạch, nếu trong 3 ngày anh không thả Diệp Lê, đừng trách tôi mang cảnh sát đến tìm anh. Sau đó, anh ấy lập tức cúp máy. Bùi Tự Bạch nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn mãi, ánh mắt dần trở nên u ám. Trợ lý đứng bên cạnh cảm thấy đầu óc tê dại, cẩn thận hỏi, Bùi Tổng, vậy chúng ta làm gì tiếp theo? Tiếng giày da của anh ta vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Anh ta ngồi xuống ghế, vuốt ngón tay, suy nghĩ một lúc rồi nói, vụ của Thẩm Chấp cứ để sau đi. Anh ta dám nói chuyện như vậy với tôi, chẳng phải vì có nhà họ Tần làm chỗ dựa sao? Chính xác là Diệp Lê cũng muốn ở lại với nhà họ Tần. Nếu tôi dạy cho nhà họ Tần một bài học, anh nói xem họ còn có thể nhận Diệp Lê làm con gái nữa không? Anh ta luôn làm việc theo cách này, chẳng quan tâm thêm một người. Trợ lý ngẩng đầu nhìn Bùi Tự Bạch. Vậy, Diệp Lê thì sao? Bùi Tự Bạch không muốn buông tha Diệp Lê dễ dàng như vậy. Dù sao thì cô cũng là người anh ta khó khăn lắm mới có được. Nhưng tình huống hiện tại, chỉ khi giải quyết được nhà họ Tần và Thẩm Chấp, thì cô mới có thể quay lại. Và, anh ta chợt nghĩ, anh ta muốn xem Thẩm Chấp đóng vai trò gì trong trái tim Diệp Lê. Để cô ấy về trước đi, tôi sẽ làm cho cô ấy tự nguyện quay lại bên tôi. Thẩm Chấp vừa nghĩ đến thái độ thờ ơ của Bùi Tự Bạch lúc nãy, càng tức giận hơn, anh ấy quyết định lái xe đến đồn cảnh sát và báo án ngay lập tức. Một tiếng chuông điện thoại đột ngột ngừng bước chân của anh ta. Khi nhìn thấy tên gọi trên màn hình, Thẩm Chấp lập tức hoảng hốt. Alo, tiểu thư, em không sao chứ? Bùi Tự Bạch, cái tên khốn đó có làm gì em không? Diệp Lê mỉm cười nhẹ, em không sao đâu, Bùi Tự Bạch chỉ nói chuyện với em về những chuyện trước kia thôi. Vậy sao điện thoại của em lại không gọi được? Tại vì điện thoại của em hết pin rồi, em vừa về đến nhà. Thẩm Chấp lập tức quay xe lại. Vậy tốt, anh sẽ đến tìm em ngay. Diệp Lê thật sự muốn một mình yên tĩnh một chút. Nếu Thẩm Chấp đến, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến quyết định của cô. Nên cô từ chối một cách tế nhị. Cô còn hứa sẽ đến tìm anh ấy vào một ngày khác. Dù sao thì cô cũng khiến anh ấy lo lắng vô ích trong suốt thời gian qua. Nghe Diệp Lê nói vậy, Thẩm Chấp miễn cưỡng đồng ý. Tần Hàn vẫn cầm con gấu bông Bùi Tự Bạch tặng, ngây thơ hỏi, chị ơi, anh trai tặng gấu cho Hàn Hàn có phải là thích chị không? Diệp Lê hơi sững người, rồi cúi xuống nhìn Tần Hàn. Sao Hàn Hàn lại nghĩ vậy? Nhưng một đứa trẻ làm sao có thể hiểu được? Thích là gì? Chỉ ngây ngô trả lời. Vì anh Thẩm cũng giống như anh ấy ôm chị. Quả đúng như vậy, một đứa trẻ làm sao có thể nhìn ra Bùi Tự Bạch thích cô? Thật ra, tình cảm của Bùi Tự Bạch đối với cô, nhìn chung là nhiều hơn cảm giác chiếm hữu. Thích chỉ là một cách nói dễ nghe mà thôi. Tần Hàn còn nhỏ, đó không phải là thích đâu. Vậy chị ơi, thế nào mới gọi là thích? Chương 26, thích là gì? Câu trả lời cho câu hỏi này, có lẽ trước đây Diệp Lê sẽ biết. Nhưng bây giờ, cô dường như không biết phải diễn tả thế nào về từ thích nữa. Tần Hàn nhìn thấy Diệp Lê im lặng, như thể cảm nhận được điều gì đó. Liền buông con gấu bông xuống và xoa đầu cô. Chị đừng buồn. Tần Hàn không hỏi nữa. Chị không buồn đâu. ngày mai chị sẽ đưa em đi chơi với anh Thẩm nhé. Được ạ, sáng hôm sau, Diệp Lê chuẩn bị cho Tần Hàn một ly sữa và một chiếc sandwich. Cô kiên nhẫn đợi đến khi Tần Hàn ăn xong, rồi lái xe đưa cô bé đến nhà của Thẩm Chấp. Thẩm Chấp biết Diệp Lê đã trở về, nên đã đợi sẵn ở ngoài. Diệp Lê không nhịn được mà hỏi anh ấy, nếu hôm nay họ đến muộn thì sao? Thẩm Chấp chỉ đáp một câu hời hợt, rằng sẽ đợi đến tối. Câu nói này nghe như một trò đùa, nhưng Thẩm Chấp lại rất nghiêm túc. Tần Hàn đặc biệt thích kéo Thẩm Chấp đi chơi. Đứa trẻ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Khi Diệp Lê cảm thấy mệt, cô sẽ nghỉ ngơi ở phòng khách. Chỉ trong một lúc, Tần Hàn đã kéo Thẩm Chấp đi đến công viên gần đó. Nhưng rất nhanh, Thẩm Chấp gọi điện đến. Có chuyện gì vậy? Ngay sau đó, Diệp Lê nghe thấy giọng Thẩm Chấp rất lo lắng. Tần Hàn bị ngã, chảy xước rồi, nhưng con bé không khóc. Chỉ là không chịu về nhà để xử lý vết thương. Có thể mang hộ tôi cái hộp thuốc y tế không? Được, Diệp Lê vào phòng của Thẩm Chấp. Quét mắt một lượt, cô tìm hết chỗ này chỗ kia. Cách chương.